Thái cổ cuồng ma, chương 227, giữ lại thực lực. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở nơi này hung thú cự trảo vỗ về phía Lôi Trác Việt trong nháy mắt. Hứa Quan Sinh, La Bá Vũ, Cẩn Huyên bọn người động, nhưng hung thú là khấu đạo cảnh cấp bậc, thực lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, tốc độ càng là nhanh như tật lôi, mặc dù Hứa Quan Sinh, La Bá Vũ đám người công kích cũng rơi vào hung thú cự trảo trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vẫn không thể nào đánh lui hung thú, làm cự trảo kia hạ xuống đang lúc Tần Vũ thậm chí cảm nhận được toàn bộ thềm đá cũng ầm ầm chấn động, cũng không biết một trảo này đi xuống, có thể hay không đem Ân Dương đập chết, coi như không đập chết, nếu có thể ép Ân Dương buông tha khảo hạch đó cũng là không thể tốt hơn nữa. Phía trước 9 người chính khổ khổ cùng hung thú vật lộn, mà Tần Vũ cùng Ma Thanh Phong như cũ đứng ở trên thềm đá. Tần Vũ là muốn nhìn một chút mấy người thực lực, mà Ma Thanh Phong chính là nhìn Tần Vũ không động, cho nên, hắn cũng không có động. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là chịu đựng khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú một móng, Ân Dương cũng không có bị đập chết, cũng không hề từ bỏ khảo hạch. Bất quá, hiện tại hắn quần áo tả tơi lộ ra ám kim chiến giáp, tóc dài đầy đầu càng là xốc xếch vô cùng, cả người hiện ra hết chật vật. Là bị chọc giận, Ân Dương thân thể chợt nhảy bắn lên, hai tay của hắn bóp ấn, đánh phía thu hồi cự trảo hung thú, đem đối với Tần Vũ tức giận toàn bộ phát tiết ở nơi này hung thú trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Hứa Quan Sinh đã gọi ra Tử Nô, đầu kia hàm chứa ác thú huyết mạch hung thú Tử Nô điên cuồng đánh đến khấu đạo cảnh hung thú. Kia ngồi xếp bằng ở ác thú trên đỉnh đầu Tử Nô lão giả như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang nổi lên chí cường nhất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Mà kia La Bá Vũ tay cầm đen nhánh cự phủ, mỗi một phủ hạ xuống cũng sẽ làm không gian hiện lên vết nứt, có thể thấy kỳ lực đạo kinh khủng. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là kia Cẩn Huyên thân thể mềm mại bốn phía tràn ngập rậm rạp chằng chịt, chỉ có lớn chừng ngón cái hắc kiếm, kiếm tuy nhỏ, nhưng mỗi một chuôi đều tựa như hàm chứa mạc đại uy lực, mà Cẩn Huyên nhìn một cái chính là lòng dạ ác độc hạng người, ở nàng khẽ kêu bên dưới, những thứ này sắc bén tiểu kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí màu đen, chuyên chú điên cuồng tấn công hung thú cặp mắt vĩ đại, định muốn từ hung thú hai mắt tới phá vỡ phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Dương Đạo là tay cầm một thanh thanh kiếm, chờ cơ hội mà động, tùy thời chuẩn bị cho hung thú một kích chí mạng. Để ngừa đưa tới thú dữ khác, 9 người cơ hồ không có bao nhiêu ẩn núp, toàn lực công kích hung thú, nhưng ép tới gần là khấu đạo cảnh hung thú, bất kể là thể xác phòng ngự hay lại là công kích cũng cực kỳ cường hãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người vây quét bên dưới, hung thú cũng thụ bị thương da thịt, phát ra tiếng gầm gừ tức giận, điên cuồng xông ngang đánh thẳng, kia to lớn như thân cây đuôi cọp phảng phất hàm chứa phá thiên lực, càn quét bên dưới, cuối cùng để cho bốn phía không gian hiện lên rậm rạp chằng chịt như mạng nhện vết nứt. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là đều mang đạo khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp, chỉ sợ bọn họ đã sớm thảm chết tại đây hung thú bên dưới, chỉ bằng vào thân thể phòng ngự, trong 9 người không người có thể ngăn cản, đây chính là tu vi giữa chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88, tuy có phòng ngự đạo khí, nhưng một lúc sau 9 người đều là thua bị thương nhẹ. Hống hống hống, copy nội dung từ truyện 88. Hống hống hống, nơi này chiến đấu ba động đã đưa tới xa xa hung thú chú ý, tiếng gầm liên tiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hiếu Tài còn không cùng lúc tới vây quét hung thú. Người bị trọng thương Ân Dương phẫn giận dữ hết, không chỉ là hắn, những người khác cũng lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ như thế vô liêm sỉ thật ngồi xem kỳ biến, nhưng bây giờ chiến đấu mở ra, nếu đường đột buông tha chỉ có thể công dã tràng, lần này nếu không đem hung thú chém chết lần sau càng khó hơn, cho nên, chỉ có thể kiên trì đến cùng cường công hung thú. Những người khác cũng còn khá, nhưng Hứa Quan Sinh, Ân Dương trong hai người tâm tức giận sau khi càng nhiều là lo âu là cùng hung thú chém giết lúc người bị thương nặng, bị Tần Vũ thừa lúc vắng mà vào, một khi như vậy, vậy thì thật là muốn lật thuyền trong mương. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ không hề bị lay động, hắn hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn tiền phương chiến đấu, hai tròng mắt thâm thúy như mênh mông hư không không thấy đáy, nhận ra được Ân Dương cùng Hứa Quan Sinh lo âu, Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười, trong lòng cũng là thở phào. Hai người càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy, hai người mới có thể sẽ xuất ra đòn sát thủ, đồng thời đối mặt bất kỳ một cái nào, Tần Vũ còn có năm số, nhưng nếu đối mặt hai cái, Tần Vũ không có phần thắng chút nào, đến cuối cùng, sợ rằng thật sẽ bị ép buông tha khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88, Đối với hai người thân phận, Tần Vũ có nhất định biết, so sánh Hứa Quan Sinh, Ân Dương cho Tần Vũ nguy cấp cảm giác mãnh liệt hơn, đây cũng là Tần Vũ tại sao lại nhiều lần cũng nhằm vào Ân Dương duyên cớ. Thân là Âm Dương đạo quân thân tôn tử, lại bởi vì thiên cương khảo hạch quy củ hữu danh vô thực, để cho Tần Vũ không thể không đề phòng Ân Dương trên người bao nhiêu đạo khí, có bao nhiêu ấn phù, một khi đến đệ thất tầng, song phương cũng vạch mặt lúc Ân Dương không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, trước lúc này, Tần Vũ cần nghĩ đủ phương cách thăm dò Ân Dương lá bài tẩy, coi như không mò ra, cũng phải đem Ân Dương ấn phù kiếm phù những thứ kia có thể hao tổn bao nhiêu là bao nhiêu. Các ngươi an tâm cùng hung thú chém giết đi, hai người chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ lại thực lực thuận tiện giúp các ngươi nhìn một cái phong. Tần Vũ cao giọng trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết lo âu hay là thế nào, Tần Vũ dứt lời ở Hứa Quan Sinh, Ân Dương hai trong tai người, lại phá lệ chói tai mang một cái khác tầng ý tứ, đặc biệt là kia. Giữ lại thực lực, bốn chữ càng để cho trong lòng hai người càng phát ra lo lắng, mà Ân Dương tâm lý càng là hung ác, không để ý thương thế trên người, trực tiếp lâm không nhảy một cái, cầm nhẹ nói. Cũng lùi cho ta mở. Lời nói không rơi, Ân Dương trong tay đồng thời hiện lên lưỡng đạo kiếm phù trực tiếp ví dụ như cương nguyên. Ong ong ong, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, không gian đột ngột nổ ầm, mà đầu kia đã bị thương hung thú chợt ngẩng đầu giống giận, trong thanh âm mang theo hùng hậu thú nguyên, tạo thành hùng hậu sóng âm điên cuồng khuếch tán, mà Ân Dương mặc ám kim chiến giáp chán sáng lên, trong tay lưỡng đạo kiếm phù đồng thời bóp vỡ, hóa thành lưỡng đạo chí cường công kích đánh xuống phía dưới hung thú. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời, đứng ở trên thềm đá Tần Vũ đều cảm giác phía trước đại địa kịch liệt hỗn loạn, đầy trời cho bụi cùng huyết vụ đằng đằng dâng lên, đinh tai nhức óc vang lớn trong nháy mắt bao phủ hung thú tiếng gầm. Tần Vũ dọa cho giật mình, không nghĩ tới Ân Dương lại ủng có kinh khủng như vậy kiếm phù, luyện chế lưỡng đạo kiếm phù người sợ rằng tu vi cực sự mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên có kiếm phù. Tần Vũ tâm lý nhỉ non, tốt đang bức ra Ân Dương sử dụng ra kiếm phù, nếu không, một khi đến đệ thất tầng thật muốn lật thuyền trong mương, bất quá Tần Vũ cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng phát ra cảnh giác, ai biết Ân Dương mang bao nhiêu kiếm phù. Mà còn lại địa sát gặp hung thú sóng âm đánh, toàn bộ bị đánh bay, mà sau đó, lưỡng đạo kiếm phù tạo thành hỗn loạn càng là làm bọn hắn khí huyết sôi sùng sục, có mấy cái trực tiếp phun ra tiên huyết hung hăng rơi xuống trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi đầy trời cho bụi tan hết sau khi, đầu kia khấu đạo cảnh hung thú chỉ còn lại phần sau thân ngã xuống mặt đất, nửa trước thân bao gồm đầu đã sớm chẳng biết đi đâu. Hứa Quan Sinh, là Bá Vũ đám người đều là trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Ân Dương lại mang theo kinh khủng như vậy kiếm phù trong nháy mắt đem khấu đạo cảnh hung thú xóa bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, Ân Dương thân là Âm Dương đạo quân tôn tử, trừ Âm Dương tiên quân ra, Âm Dương huyết mạch nồng nặc nhất người, Ân gia tuyệt sẽ không để cho Ân Dương có nửa điểm ngoài ý muốn, cho nên, lần này, Ân Dương tham gia khảo hạch tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Đem hung thú đánh chết sau, Ân Dương quỷ dị trong đôi mắt thiểm thước hùng hổ dọa người lệ mang, trên mặt càng mang theo một phần nanh sắc, hắn lạnh lùng nói. Lý Hữu Tài, hôm nay nếu không giết ngươi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Minh, đột nhiên một đạo làm thiên địa nổ ầm, không gian như sôi đằng nước như vậy kịch liệt khoan chấn động tai tiếng kêu to xuất hiện. Cái này tiếng kêu to cắt đứt Ân Dương lời nói, mà Hứa Quan Sinh đám người là mặt lộ thống khổ, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục đồng loạt há miệng phun ra tiên huyết, bọn họ cả kinh thất sắc chợt quay đầu nhìn về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ cực kỳ là, một cái mở ra hai cánh đem nửa bầu trời cũng che giấu hung cầm nhanh như thiểm điện như vậy bay tới, khiến cho người sợ hãi là, hung cầm cả người bốc đến thanh sắc liệt diễm, kịch liệt nhiệt độ cao làm không gian cũng trưng bốc lên, phải đem thiên địa cũng đốt sạch chỉ bằng vào hơi thở này, đây tuyệt đối là đầu khấu đạo cảnh đỉnh phong, một cái chân bước vào đạo cảnh đại môn hung cầm. Trốn, là Bá Vũ trợn mắt há mồm, thấp giọng hét, vừa nói liền hướng đến đệ tứ tầng thềm đá chạy như điên, những người khác cũng là khiến cho xuất hồn thân lực tinh thần sức lực điên cuồng chạy như bay thềm đá, mà Ân Dương lúc này cũng không để ý nói ra lời độc ác nhấc chân chạy. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Trước nhất chạy đến thềm đá nơi La Bá Vũ chỉ cảm thấy gương mặt làm đau, nhưng hiện lên trước mắt hắn màn sáng làm hắn quên đau đớn, cả người diện mục ngây dại ra, những người khác theo sát phía sau toàn bộ đụng vào màn sáng này trên. Chuyện gì xảy ra, kia Đông Húc kinh hoàng kêu to, copy nội dung từ truyện 88, đây là kết giới, xong đời, tên kia hàng tờ thứ tư tranh mặt đầy không cam lòng nói. Những người khác sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, ngay cả đứng ở trên thềm đá Tần Vũ cũng đầy mặt ngưng trọng, mặc dù hắn nghĩ tưởng dò xét những người này sâu cạn, nhưng là không nghĩ tới thềm đá cùng đệ ngũ tầng lại sẽ có kết giới. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi tưởng đầu kia bị chém chết hung thú, Tần Vũ thầm nói nguy hiểm thật, chính mình hẳn đã sớm đoán được có kết giới, nếu không, con thú dữ kia đã sớm đuổi kịp đệ tứ tầng. Bất quá Tần Vũ cũng vui mừng, còn hảo chính mình còn chưa đi ra thềm đá a, hơn nữa, có kết giới này ở, đối với chính mình càng có lợi. Copy nội dung từ truyện 88, hung cầm chớp mắt thì đến cửa vào vị trí, phun ra một đoàn thanh sắc liệt diễm đánh xuống phía dưới Ân Dương đám người. Không nghĩ buông tha khảo hạch theo ta toàn lực đánh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.